Bạch Ông quát nhẹ, Vĩ La đừng hư nữa, để cho Vĩ Hư ngủ, nó mới đi khám bệnh đấy. Cả Vĩ Trạch nữa, gocchuyenaudio.com. Tiêu Nguyên nghe xong chóng hết cả mặt, quả thật là rất nhiều Vĩ, từ Vĩ chuột lại đến Vĩ cá, Vĩ rán cũng có một con. Cô run run nói, ông nội à, cháu có thể khuyên ông một điều không? Bạch Ông chìm trong niềm vui có cháu dâu đồng ý ngay lập tức. Thực ra mà nói nếu cháu sinh con cháu chẳng muốn đưa nó đến đây chơi chút nào. Động vật kia có đáng yêu nhưng rất hại cho sức khỏe. Nó sẽ gây bệnh cho ông làm sao còn bế cháu được nữa. Nói chung cháu thấy ông nên để động vật này ở đây rồi đến ở biệt thự. Cháu và Vĩ Dương sẽ chuyển đến cùng ông cũng không lo cô đơn nữa. Ông thấy có phải hay hơn không? Bạch Ông có vẻ đã gật gù nhưng ông đanh giọng, có phải lại là trò thằng Dương bảo cháu làm lừa ta hay không? Tiêu Nguyên lắc đầu lia lịa, đương nhiên không rồi ông, cháu yêu anh Dương nên cháu yêu quý cả người thân của anh ấy nữa. Cháu cũng không muốn ông không được bế cháu nội của mình đúng không? Vậy được, ta đành nghe lời cháu, nhớ nói với thằng Dương, không nhờ cháu ông nhất định không rời xa nơi này. Tiêu Nguyên thở phào nhẹ nhõm một hơi, đây là yêu cầu của Bật Mã Ôn, cô thấy cũng có lý dù không muốn cứ nói như thể mình sắp đẻ ra đứa con cho nhà họ Bạch không bằng. Cô còn tự mình thêm vào ý định để hai người đến sống cùng ông vừa dễ thuyết phục mà từ giờ buổi tối cô sẽ không bị bắt nạt nữa. Thật hoàn mỹ hết sức, vậy là chỉ trong buổi tối hôm đấy đồ đạc của ba người đã được chuyển tới khu biệt thự nhà họ Bạch. Tiêu Nguyên đã phải nói đứt lưỡi Bạch Ông mới ngậm ngùi không mang theo vài con nhện. Đáng yêu, của mình, Tiêu Nguyên ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ nằm ịch lên giường thở hắt ra, hôm nay đúng là mệt mỏi. Cô phải ngủ một giấc thôi, cách chương.